Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845. Chương 845. Học sau tiến cuối Chu Thần. Gặp qua Âu Dương tiền bối. Growl. Một đạo thanh tịnh tiếng phượng hót vang vọng chân trời. Chỉ thấy Thiên Mục Sơn mạch chi đỉnh, một con toàn thân tản ra kim quang phượng hoàng, cấp tốc ngưng tụ thành quang ảnh khổng lồ, hai cánh chấn động, cả bầu trời đều là tại lúc này chấn động lên. Cái này, đây là Thiên Yêu Hoàng Hồn Phách. Lục Bào lão ẩu mộc trưởng lão kinh hãi nói, vị này Chu Thần Thánh Giả đến cùng đã làm gì, thế mà liền Thiên Yêu Hoàng Hồn Phách đều có, chẳng lẽ là phi pháp bắt giết? Không biết, việc không liên quan đến chúng ta. Chỉ cần Phượng tiểu thư không có việc gì liền tốt. Hỏa trưởng lão lắc đầu, lập tức ánh mắt hướng về kia cự đại Phượng Hoàng quang ảnh nơi trọng yếu nhìn lại. Nơi đó, Phượng Thanh Nhi vẫn như cũ hào hào, chỉ là biểu lộ ngơ ngác. Lúc này Phượng Thanh Nhi nhìn qua cái kia tràn ngập mãnh liệt uy áp Phượng Hoàng hư ảnh, không thể tin nói, cái này, đây là ta Thiên Yêu Hoàng tộc tiền bối tàn hồn. Còn chưa có nói xong, Phượng Thanh Nhi lại đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì trước mắt cái này đạo cự đại Phượng Hoàng tàn hồn bên trong ẩn chứa một cỗ tinh khiết Thiên Hoàng huyết mạch chi lực. Cỗ này huyết mạch chi lực vô cùng thuần khiết, xa xa không phải hiện tại huyết mạch hỗn tạp Thiên Yêu Hoàng có thể sánh ngang. Cái này không phải chúng ta Thiên Yêu Hoàng. Cái này, đây là viễn cổ Thiên Hoàng tàn hồn. Ngươi, Chu Thần các hạ, ngươi cái này sách lụa bên trong, làm sao sẽ có viễn cổ Thiên Hoàng tổ tiên xa tàn hồn? Nhìn xem Chu Thần trong tay cái kia kích phát ra Thiên Hoàng tàn hồn một nửa sách lụa, Phượng Thanh Nhi hoảng sợ gào thét đứng lên, đương nhiên là giết, Chu Thần cũng không tị hiềm, ngược lại rõ ràng mà nói, cái này sách lụa là ta một vị tiền bối sở hữu, mấy trăm ngàn năm trước, lão nhân gia ông ta tiện tay làm thịt một đầu đấu thánh đỉnh phong cấp bậc viễn cổ Thiên Hoàng, cũng đem linh hồn hoàn chỉnh bóc tách, phong ấn tại cái này sách lụa bên trong, nói. Chu Thần quay đầu nhìn về phía một mặt mộng bức Phượng Thanh Nhi, chậm rãi nói, đương nhiên, đây đều là mấy trăm ngàn năm trước chuyện, không có quan hệ gì với ngươi ta. Thanh Nhi cô nương không cần chú ý, ta đối với ngươi không có ác ý, cũng khẳng định sẽ không giết ngươi. Nghe nói lời ấy, Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy một đạo hàn khí từ xương sống thẳng hướng dâng lên. Trong lòng càng là không tự chủ bắt đầu sợ hãi. Mặc dù Chu Thần một mặt ôn hòa, nhưng hắn câu kia ta không sẽ giết ngươi thực sự là làm ra phản hiệu quả. Ngẫm lại xem, nếu là một người tổ tông đem ngươi tiền bối tổ tông cho xử lý, không riêng xử lý, còn tàn nhẫn rút hồn đoạt phách, phong ấn, còn để ngươi phát hiện, mà người này hiện tại còn lời thề son sắt nói tổ tông là tổ tông, sự tình đều đi qua, ta không sẽ giết ngươi. Dạng này lời nói, ngươi có thể hay không tin? Phượng Thanh Nhi là không tin, nàng hiện tại cảm giác chính mình sợ là cũng muốn mất mạng. Cả người toàn thân run rẩy, dọa đến răng cũng không nhịn được, lạc lạc, đánh nhau. Ánh mắt bên trong lộ ra e ngại cùng khủng hoảng. Ô ô ô! Nàng liền không nên đi phong lôi các tu tập, cũng không nên đặt chân thế giới loài người. Thế giới loài người quả nhiên thật là nguy hiểm. Ô ô ô, đều nói đây là mấy trăm ngàn năm trước lão hoàng lịch, chúng ta không oán không cừu, ta giết ngươi làm gì? Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi như thế một bộ bị dọa đến vô cùng đáng thương xuyết nhưng muốn khóc bộ dáng, Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, giơ tay lên khoác lên trên vai thơm của nàng, trấn an nói, đừng sợ, đừng sợ. Sợ cái gì? Các ngươi Thiên Yêu Hoàng tộc đều như thế sợ sao? Ngươi mới sợ đâu. Phượng Thanh Nhi dù sao cũng là thiếu nữ tâm tính, bị Chu Thần như thế một kích, lập tức tức giận trong lòng, phản bác, bất quá, khi nàng kịp phản ứng, lại sợ nửa cúi đầu, thận trọng nghiêng mắt nhìn lấy Chu Thần nói, ngươi thật không giết ta, ta giết ngươi ngươi có thể sống đến bây giờ. Chu Thần tức giận mở ra bạch nhãn, lập tức thản nhiên nói, đừng phiền ta, nên làm chính sự, dứt lời, Chu Thần đem trong tay sách lụa ném đi, sách lụa tại xoay tròn bên trong nháy mắt biến lớn, hóa thành dài rộng mấy trăm trượng to lớn bức tranh, đem cái kia viễn cổ thiên hoàng hồn phách nháy mắt thu nạp đi vào, hóa là một đạo sinh động như thật phượng hoàng ấn ký. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, lưỡng nghi vi trần trận, mở, cuồn cuộn tiếng gầm từ Chu Thần trong miệng khuếch tán mà ra. Nháy mắt sau đó, cái kia sách lụa phía trên, đột nhiên bạo, bắn ra một đạo xích hồng quang mang như kiếm, hướng thẳng đến phía dưới thiên mục sơn mạch sâu đi, xuyên thấu nồng đậm mây mù ngăn cản. Hung hăng quán xuyên tiến thiên mục sơn trung tâm lòng đất chỗ. Két, két, răng rác, trong chốc lát, một trận giống như máy móc bánh răng chuyển động thanh âm từ thiên mục sơn bên trong truyền đến. Sau đó, thiên mục sơn phụ cận năng lượng thiên địa, đột nhiên vô tự bạo động, mau lui lại, thật là đáng sợ năng lượng bạo động, có thể giết đấu tông. Vô số đạo thanh âm từ bốn phía truyền đến, những này canh giữ ở thiên mục sơn bên ngoài người, dồn dập hướng phía bên ngoài chạy trốn, liền liền đã là sáu sao đấu tông phong lôi các mộc trưởng lão cùng hòa trưởng lão. Cũng không thể không rời khỏi mấy chục dặm có hơn, cũng chỉ có Chu Thần một đoàn người, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, đi bộ nhàn nhã, còn Phượng Thanh Nhi, nàng lúc này ngoan ngoãn trốn ở Chu Thần bên người, sát lại càng ngày càng gần, lưỡng nghi vi trần trận, trung quy là được mở ra, xem ra, ta Hoa Hạ tiên đạo không dứt, cho dù ngàn vạn năm về sau, cũng có phi thăng hạng người. Một đạo mênh mông mà bá khí quát khẽ âm thanh, đột nhiên tự thiên mục sơn mạch trong lòng đất tâm vang lên. Lập tức, một đạo cao chừng mấy ngàn trượng, thân mang áo xanh thanh bào, đầu đội cao quan bóng người, liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở thiên mục sơn trên không. Cái này đạo cự đại bóng người tản ra oánh oánh quang mang, hạc phát đồng nhan, hồng quang đầy mặt, chỉ là thân hình mười phần hư ảo, hiển nhiên là đại la kim tiên Âu Dương Khổ Huyết dự lưu lại tu chân quang ảnh. Mẹ nó, Chu Thần nhìn trước mắt cự đại nhân ảnh, một mặt mộng bức, hắn chỉ là nghĩ lặng lẽ meo meo đem Âu Dương Khổ Huyết lưu lại bảo bối lấy đi. Có thể như thế lớn bóng người giá ở đây, sợ là nửa cái Trung Châu đều thấy được. Cái này Âu Dương lão ca năm đó nhất định là cái trang bức phạm. Chu Thần trong lòng bố trí nói, mà cùng lúc đó, vô luận là thiên mục sơn bên ngoài, vẫn là đã xông vào thiên mục sơn bên trong muốn cướp đoạt huyết đầm danh ngạch thanh niên tài tuấn nhóm, đều có thể nhìn thấy cái này đạo còn cao hơn núi cự đại nhân ảnh. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người hóa đá, cái này mẹ nó là đấu đế lưu lại ý niệm tàn hồn sao? Mà lại, vừa mới vị này còn cao hơn núi đấu đế, mẹ nó nói là cái gì ngôn ngữ? Làm sao một câu đều nghe không hiểu. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, trừ Chu Thần, còn có thiên mục sơn bên trong đang chạy về huyết đầm Tiêu Viêm. Thân là người xuyên Việt, Tiêu Viêm tự nhiên cũng là có thể nghe hiểu Hán ngữ. Dù nhưng cái này to lớn lão đầu nói Hán ngữ khẩu âm rất cổ quái. Hán triều người nói là người hẹ lời nói, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Lúc này, cái này đạo Âu Dương lão ca quang ảnh ánh mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời bên trong Chu Thần. Ôn hòa cười nói, ta đã rời đi giới này mấy trăm ngàn năm, không thể lấy chân thân gặp nhau. Nhìn đạo hữu đừng trách, nghe nói lời ấy, dù cho trước mắt đạo quang ảnh này chỉ là vị kia Âu Dương lão ca một đạo ý niệm, Chu Thần cũng không có vô lễ, mà là 10 phần lễ phép làm cái tập. Nói, không dám không dám, học sau tiến cuối Chu Thần, tham kiến Đại La Thượng Tiên, Âu Dương tiền bối, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.